Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, quý vị bỏ tay xuống ha. Mình ngồi nghe pháp thoại không có cần chắp tay, cũng không có cần quỳ, ngồi thoải mái, mỗi chân có thể duỗi chân ra, duỗi thẳng ra, miễn đừng có chọt vô người phía trước là được ha, mà mình đừng ngủ là được ha. Bây giờ là buổi sáng 9:30 sáng ngày hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2024. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Thì hàng năm vào cái ngày đại lễ Phật đản, mà không chỉ là ngày Phật đản không, mà mình thấy trước đó là cả nguyên một tháng năm rồi ha, là một cái không khí rất là tưng bừng, rất là hân hoan ở mọi nẻo đường. Hôm nay cô biết được là có quý bác mới từ Việt Nam qua, con mình bảo lãnh qua đúng không, mà lại trúng ngay đại lễ Phật đản, được con đưa đi đến chùa. Sư cô thành thật chúc mừng quý bác như vậy, bởi vì mình đến thăm Hàn Quốc vào đúng cái tháng năm, là cái mùa đẹp nhất trong năm. Có thể dùng một cái từ duy nhất để miêu tả, đó là xanh. Thấy không? Hãy thấy trước núi xanh không? Núi xanh, cây xanh khắp nơi đều rạng rỡ màu xanh. Và trên cái nền màu xanh non mà mơn mởn tươi mới, hoan hỷ đó là những cái đồng đèn lồng chào mừng Phật đản sanh ngũ sắc ra đời. Vậy mình thấy mọi cái ngõ phố thì đều có những cái chiếc đèn lồng rất là tươi tắn. Từ khi còn bé thì sư cô cũng đã rất là thích cái không khí tháng năm này. Ở Việt Nam thì không có treo đèn mà treo cờ, còn qua đây thì có treo đèn, nó hấp dẫn hơn nhiều. Những năm sư cô mới có 20 tuổi đi qua đây du học lần đầu tiên đó, thì mình rất là bất ngờ khi mà mình đến các cái vào tháng năm, các cái ngôi chùa treo cờ treo đèn như vậy nè, mình cứ đi mãi đi miết, cứ đi theo cái đèn lồng là chắc chắn là sẽ có một ngôi chùa. Đây là một cái không khí rất là tưng bừng hân hoan, và chúng ta có mặt cho nhau ngày hôm nay cũng là một điều rất là hoan hỷ. Quý vị thấy có hoan hỷ không? Trước hết là hôm nay mình được sống đúng không? Đó, hôm nay mình mở mắt ra mình được sống. Mình mở mắt ra mình được sống mà mình còn có sức khỏe nữa chứ, đúng không? Mình có sức khỏe nè, mình còn biết làm duyên, làm dáng, trang điểm, mặc áo thiệt đẹp đến chùa, chụp hình. Rồi từng cái bàn tay mình tưới những cái gáo nước, tắm tôn tượng Đức Phật đản sanh. Mình thấy hoan hỷ không? Hoan hỷ. Mình qua tới Hàn Quốc rồi, xa xôi như vậy mà mình còn có một cái không gian rất Việt Nam như vậy, phải không ạ? Một không gian rất Việt Nam, những bữa ăn rất Việt Nam, và mình được nói tiếng Việt Nam với nhau. Và đặc biệt chúng ta gặp nhau là trên tinh thần là người con Phật. Ít nhiều quý vị cũng có nhân duyên với Phật Pháp Tăng đúng không? Quý vị phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng quý vị mới về chùa ngày hôm nay, phải không? Tại vì hôm nay đồng thời có rất là nhiều đại lễ, có rất là nhiều lễ hội diễn ra ở nhiều vùng miền khác trên cả nước, nhưng mà quý vị không tham gia các lễ hội khác mà chọn về chùa, chứng tỏ là mình có nhân duyên, mình sâu trong lòng mình vẫn là người con Phật, phải không? Ngày hôm nay là mình tìm về chùa. Sư cô rất là tri ân và tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị, và đồng thời trong cái không khí hân hoan như thế này, mình nói đôi lời về cái ngày vui mừng cả thế gian chào đón một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời hơn 2500 năm qua. Chính xác thì hôm nay là Phật lịch 2568 đúng không? Dương lịch 2024. Mỗi năm sư cô đều có ít nhất là vài pháp thoại về Phật đản, tại vì mình có nhiều đạo tràng, cho nên miền Nam, miền Bắc là ít nhất là 2 bài rồi, chưa kể cái đạo tràng khác nữa. Năm nay là năm thứ 5 mình tổ chức đại lễ Phật đản ở đây rồi, chứng tỏ là sư cô đã giảng rất nhiều lần về cái chủ đề này. Hôm nay mình vẫn nói lại, có rất là nhiều điều để nói về Phật đản mà cô nghĩ là quý Phật tử đi chùa căn bản mình ít nhiều đã biết rồi. Hôm qua mình được đọc kinh Tiểu Sử Đức Phật, mà thật ra mình đọc kinh Tiểu Sử Đức Phật từ cả tuần chứ đúng không? Đó, thì ít nhiều quý vị cũng nắm được về lịch sử nên mình không có dành thời gian ôn lại nhiều. Nhiều năm trước sư cô đã giảng về ý nghĩa nghi thức tắm Phật nè, ý nghĩa ngày Phật đản sanh nè. Các bạn nào nghe những cái pháp thoại đầu tiên đó chưa? Xong rồi cô giảng tới niệm ân Đức Phật nè, công đức của Đức Phật nè. Năm ngoái mình giảng về kinh Hy Hữu Vị Tàng Hữu Pháp, nói về những điều đặc biệt của Đức Phật có nè. Năm nay thì mình giảng kinh gì đây? Mình giảng kinh Trường Bộ ha. Sư cô nói từ hồi mình thuyết pháp giảng kinh, mình căn cứ vào kinh điển để mình giảng thôi. Thì cô chọn cái bài kinh Trường Bộ là kinh Đại Bổn để chia sẻ vài điều cho quý vị về liên quan đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị biết kinh Trường Bộ, trường là dài đúng không? Cái bộ kinh này là bộ kinh rất là dài, cho nên riêng cái bộ kinh này từng tập kinh mình phải giảng ít nhất là 3 đến 4 buổi mới xong hết một bài. Thì trong khuôn khổ ngày hôm nay mình không thể giảng hết được, nhưng mà cô muốn giới thiệu khái quát cho quý vị biết được có những bài kinh trong cái hệ thống kinh điển Hán Tạng và Nikaya nói về Đức Phật như thế nào. Quý vị nắm sơ sơ thôi rồi mình về tự nghiên cứu thêm cũng được ha. Trong cái bài kinh Đại Bổn này là cái bài kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể về thuyết pháp cho các thầy tỳ khưu những hành trạng của 7 vị Phật quá khứ. Nghĩa là quá khứ đã từng có những vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời như thế nào, ở cõi nước nào, có cha là ai, mẹ là ai, thuộc dòng dõi nào, có hội chúng tỳ kheo như thế nào, vân vân. Đó là 7 đời của các Đức Phật quá khứ. Nội dung bài kinh là như vậy. Thì quý vị biết là cái việc mà từ lúc mà đản sanh rồi trưởng thành rồi quán những cái tướng sanh già bệnh chết rồi đi xuất gia tìm đạo rồi hoằng pháp rồi nhập niết bàn của từng vị Phật nó có nhiều không? Nhiều vô cùng ha, nên bài kinh này dài vô cùng dài luôn. Chư tỳ kheo tăng sau khi thọ thực thì cũng ngồi bàn với nhau đem câu chuyện về các Đức Phật quá khứ ra để đàm luận. Thì nhân cái nhân duyên này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến lịch sử của 7 vị Phật quá khứ. Giờ quý vị nắm được nội dung của bài kinh này chưa? Vị nào thắc mắc về 7 vị Phật quá khứ thì nên đọc bài kinh này thì mình sẽ hiểu rõ. Ở đây sư cô chỉ liệt kê thôi, tức là mình không đi vào chi tiết từng vị Phật ha. Tại hôm nay mình mừng Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh nên cô liệt kê thôi. Đầu tiên là vị Phật Vipassi, thứ hai là Phật Sikhi, thứ ba là Phật Vesabu, thứ tư là Kasusanda, thứ năm là Konagamana, thứ sáu là Kassapa và thứ bảy là Gotama. Kassapa với Gotama bắt đầu nghe quen chưa? Kassapa gật gật. Kassapa là vị Phật gần nhất đối với Phật Thích Ca Mâu Ni mình là Phật Ca Diếp đó. Rồi tới Gotama là Đức Phật ai? Cồ Đàm, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là hai vị Phật này, giờ quý vị nắm được thất Phật quá khứ không? Là bao gồm Đức Phật Kassapa và Gotama. Thì tất cả những cái hành trạng của Đức Phật này gần như là giống nhau nha quý vị. Đều xuất thân ở cái dòng dõi rất là cao quý. Một là Sát Đế Lợi, hai là Bà La Môn. Sát Đế Lợi là tầng lớp gì? Giờ một phút ôn bài. Sát Đế Lợi giỏi, vỗ tay khen tướng quân. Hôm nay tướng quân đóng kịch mà tướng quân vẫn ráng ngồi nghe pháp thoại. Đúng rồi, là tầng lớp mà lãnh đạo nhà nước đó, Sát Đế Lợi như là vua chúa, tầng lớp cao quý. Còn Bà La Môn là giai cấp gì? Đúng rồi, giáo sĩ, tu sĩ, đương thời, lãnh đạo tinh thần. Giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sát Đế Lợi là hai giai cấp mà quản lý luôn á, thống trị xã hội. Và xuất thân của 7 vị Phật này đều thuộc hai cái giai cấp cao quý này và đều có chung một cái mẫu số chung, đó là từ bỏ vương quyền địa vị giàu có cao sang, xuất gia và thành Phật chánh đẳng chánh giác ha. Nhưng mà mình có một cái để ý là từ vị Phật đầu tiên, đó là vị Phật Vipassi thuộc dòng họ Kodana, thuộc dòng dõi Sắc Đế Lợi, thì lúc đó tuổi thọ của loài người là 80.000 tuổi. Tức là người ta sống bình quân là 80.000 tuổi mới qua đời. Hay khủng khiếp không ạ? Và cái số lượng mà cái chúng hội á, chúng hội của Đức Phật á, rất là đông, 68 triệu tỳ khưu tăng. Và một cái tăng hội như vậy thì có khoảng 100.000 vị tỳ khưu tăng nữa. Mình thấy nhiều không? Số lượng lớn ha. Tới vị Phật thứ hai ha, rồi có vị đệ tử như thế nào, vị thị giả tên nào, rồi phụ vương tên là gì, mẫu hậu tên là gì, vân vân, trị vì cái kinh hành gì đó. Quý vị đọc thêm để biết ha. Rồi vị Phật thứ hai là Phật Sikhi. Phật Sikhi cũng thuộc chủng tộc Sát Đế Lợi và dòng họ Kodana luôn, và tuổi thọ loài người bắt đầu giảm dần, giảm đến 70.000 tuổi. Tức là hồi nãy 80.000 tuổi đúng không? Giảm xuống còn 70.000 tuổi. Hồi nãy là 68 triệu tỳ khưu tăng đúng không? Giảm xuống còn 100.000 tỳ khưu tăng. Tiếp tục Đức Phật thứ ba ha, là Đức Phật Vesabu, thì tuổi thọ con người còn lại là 60.000 tuổi, và nó giảm dần như vậy. Giảm dần tuổi thọ, giảm dần tới cái số lượng tỳ khưu tăng. Tới Đức Phật gần nhất của mình, Đức Phật Kassapa, hay mình biết là Đức Phật Ca Diếp đó, thở Đức Phật Kassapa là có 7 đâu rồi, bộ từ điển sống của chùa mình đâu rồi, 7 gì? 7 cô công chúa, 7 cô công chúa mà cùng phát nguyện sau tới thời Phật Thích Ca đều chứng thành A-la-hán đâu rồi, nhớ không con? Ai nhớ không? Dạ có, to lên con. Visakha, Khema, Damadina, Upalavana, Kisagotami, À, rồi ai nữa ai nữa? Con kể thiếu một người cực kỳ quan trọng. Vi Visakha, giỏi quá. Là thời Đức Phật Ca Diếp đó quý vị. Lúc đó Đức Phật Ca Diếp là thuộc dòng dõi Bà La Môn nha. Dòng họ Kassapa là Ca Diếp. Và loài người lúc đó tuổi thọ bình quân là 20.000 tuổi, 20.000 tuổi. Và Đức Phật cũng có một chúng hội tăng hội là 20.000 tỳ khưu tăng, là những bậc A-la-hán lậu tận. Rồi tới Đức Phật Gotama mình nè, đi xa quá cô ơi. Rồi 7 kiếp rồi đúng không? Tới Đức Phật Hiền Kiếp, Đức Phật Gotama là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì quả em nói to cho cô biết, Đức Thái tử Tất Đạt Đa thuộc dòng dõi gì? Sáng Đế Lợi, giỏi, bé giỏi quá. Dòng họ gì? Thích Ca là Gotama đó. Rồi tuổi thọ lúc đương thời khoảng bao nhiêu tuổi? 100 tuổi, đúng rồi, giảm khủng khiếp không? Từ vị Phật đầu tiên 80.000 tuổi ha. Kiếp giảm, giảm cho tới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khoảng tuổi thọ bình quân là 100 tuổi. Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây. Rồi, có hai đệ tử thượng thủ Thinh Văn trong tăng đoàn là ai? Giỏi vậy. Thầy tỳ kheo làm thị giả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Đúng rồi. Và trong kinh thường hay nói đến cái hội chúng bao nhiêu ngàn tỳ khưu tăng của Đức Phật. Đừng có nhấp nhấp to lên. Giỏi, ai vậy? 1.250, quá giỏi. Cô không biết là ai luôn á, mà quá giỏi. Rồi, Phụ Vương, tức là cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì? Giỏi, mẫu hậu tên là gì? Kinh thành gì? Ca Tỳ La Vệ, xá vệ đâu ra? Kinh thành Ca Tỳ La Vệ. À, Thái tử đản sanh dưới dưới dưới cây gì? Cây vô, đúng rồi. Trong vườn gì? Đúng rồi, hay quá à. Hết bài luôn, thôi nghỉ học. Quý vị mới đến chùa thấy mấy bạn giỏi không? Dạ, ít ra là mình phải nắm được những cái này căn bản ha. Vậy thì bây giờ nói về cái vật mà đản sanh nè, rồi giáo hóa thành tựu của 7 vị Phật quá khứ thì thôi mình lướt qua ha, tại bây giờ nói quý vị cũng không thể nhớ được, mà cái bài kinh này mà giảng lướt quá thì cũng không được, cho nên là cô để dành cái bài kinh này trong cái chuỗi bài kinh trường bộ. Sau này mình học kinh trường bộ thì mỗi một bài kinh sư cô sẽ giảng chi tiết cụ thể cho quý vị. Bây giờ mình đến cái phần quan trọng nhất, ngày hôm nay là ngày Phật đản sanh, ngày Phật Đức kính mừng kỷ niệm cái ngày Đức Phật đản sanh, cho nên mình sẽ tập trung giảng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được không ạ? Rồi, đầu tiên trước khi mà đản sanh vào cõi ta bà này thì Bồ Tát ở cung trời nào? Bồ Tát ở cung trời nào đản sanh xuống vậy? Giỏi, Bồ Tát ở cung trời đâu xuất? Bồ Tát tên gì nhỉ? Không phải, Bồ Tát tên gì? Bồ Tát tên gì? Bồ Tát tên gì? Có quà nha, có quà nha. Bồ Tát tên gì? Bồ Tát tên gì ở cõi trời đâu xuất mà quyết định mà chọn cha mẹ là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia để cuối cùng xuống vào cõi Ta Bà này? Rồi, đi tìm tra Google đi. Lúc nghe pháp thoại đâu được cầm điện thoại đâu mà tra Google. Có ai cứu bồ đang nghe pháp online? Hội chúng của sư cô là nghe pháp thoại không có được xài điện thoại. Rồi, trong bài kinh này, kinh Trường Bộ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể về cái hành trạng của các Đức Phật quá khứ ha, và đặc biệt có một điểm chung là các Đức Phật quá khứ có biết về quá khứ tiền kiếp của mình không? Biết, đã có trí chánh đẳng chánh giác là biết về nhiều tiền kiếp về trước của mình, biết được chủng tộc dòng họ tuổi thọ giới hạnh pháp hạnh tuệ hạnh trí hạnh một cách tường tận. Và có một điều đặc biệt là có phải do nghiệp tái sanh không? Không, kiếp cuối của các vị Bồ Tát từ trên câu cung trời đản sanh xuống cõi ta bà này là do chính quý ngài chọn nơi mà đản sanh, khác với mình đúng không? Mình là do nghiệp lôi mình, nghiệp lôi mình, cho nên là có người sanh ra trong gia đình rất là giàu có và đầy đủ điều kiện, kiểu phải đi lùi lại 77-49 bước mới vạch về đích. Có người mình sinh ra mình phải quá chừng nỗ lực mới có thể có được cuộc sống đầy đủ và sung túc, đúng không? Vì do sao ạ? Do cái hành nghiệp của mình không có tự chọn nơi mình sinh ra được, phải không? Có người sinh ra trong một cái quốc gia rất là bình yên và bình đẳng, tôn trọng nam nữ. Có những người sinh ra ở những cái quốc gia chiến tranh liên miên, hoặc là có sự phân biệt nam nữ bất bình đẳng cực kỳ nghiêm trọng, đúng không? Cái đó là do mình không có được quyết định nơi sinh ra. Còn các Phật chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát kiếp cuối ngài tái sanh, ngài có bị vậy không? Không, ngài tự chọn cha mẹ, tự chọn cái nơi nào mà mình xuống đó. Vậy cho nên đó là cái điều đặc biệt, chúng ta không có dùng cái từ đầu thai cho các Đức Phật, đúng không? Mình nói cái ngày hôm nay là ngày gì? Ngày đản sanh. Ngoài ra còn có từ gì nữa? Thị hiện, giỏi vậy. Sao cô có cảm giác con đọc lén bài soạn của cô vậy? Hoặc là từ gì nữa? Từ gì nữa? Giáng sinh. Sợ thiệt chứ. Không biết có cái camera nào ở đây không? Đây, đúng rồi, chúng ta dùng ba cái từ đó là quan trọng nhất: đản sanh, thị hiện, giáng sinh, chứ không có dùng từ đầu thai cho Đức Phật. Tại sao vậy? Chữ đản sanh nghĩa là một sự ra đời vui vẻ, đản vui á, một sự ra đời vui vẻ, phải không? À, một sự ra đời vui vẻ hân hoan, làm cho lòng người và trời đều rất hân hoan, cho nên mình dùng từ đản sanh. Cho nên hôm nay mình là kính mừng Phật đản, đúng không? Phật đản là viết tắt của chữ đản sanh đó. Giờ mình hiểu cái ý nghĩa chữ đản sanh không? Cho nên quý vị nào mà có sai chính tả cỡ nào thì cái chữ đản này không có được viết chữ g vô nha nha. Có nhiều chỗ cô thấy là mừng Phật đản sanh mà chữ đản có chữ g nữa, thiệt là buồn. Chữ đản có chữ g là không phải đản vui vẻ, hiểu không? Chữ đản sanh là không có chữ g, được chưa? Rồi, mừng Phật đản sanh. Rồi cái chữ thị hiện là gì? Thị hiện là hiện ra bằng xương bằng thịt cho con mắt trần chúng ta thấy nè, thị hiện đúng không? Hiện ra cho mình thấy nên gọi là thị hiện. Hoặc là giáng sanh là sao? Giáng sanh là từ trên cái cõi cao mà xuống cái cõi này, đúng không? Thường quý ngài ở cung trời đâu xuất và xuống đây, cho nên mình gọi là giáng sanh, tức là xuống một cái nơi thấp hơn để sinh ra. Giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu đản sanh, thị hiện, giáng sanh không? Có ai hôm nay mới tới chùa lần đầu mới hiểu được ý nghĩa chữ đản sanh không? Thôi coi như vậy là lời rồi đó, đến chùa hôm nay không bị lỗ rồi, đúng không? À, đản sanh là như vậy, thì nó có cái nghĩa khác nhau ở ba cái chữ này, nhưng cùng một cái chỉ chung là sao? Khác cái sự phàm trần của mình đi đầu thai. Mình là đi đầu thai tái sanh luân hồi, còn giáng sinh hay thị hiện hay là đản sanh nó không bị cái gọi là cái hàm, cái nghĩa bị nghiệp câu thúc, bởi vì quý ngài tự chọn cái nơi mình ra đời để cứu độ. Và vì sao quý ngài quyết định xuống cõi Ta Bà vậy? Vì để, câu này phải thuộc lòng luôn, vì để, đúng rồi, vì một nhân duyên lớn làm lợi lạc cho chư thiên và loài người, đúng không? Mục đích của chư Phật ra đời là để làm lợi ích cho chúng sanh. Chính vì vậy cho nên ngài tự nguyện ứng thân, xuất thân, thị hiện ra để trong một cái thời gian nào đó cứu độ. Và sau đó thì ngài có tự ung dung tự tại, tự chọn ngày, tự chọn thời điểm mình nhập Niết Bàn không? Có luôn, đúng không? Còn mình là mình không biết khi nào mình chết, mình không biết mình chết ở đâu, mình không biết mình chết như thế nào, đúng không? Đây là điều mình lo lắng nhất, đúng không? Nên con người ta sợ chết là vì vậy. Mình đâu biết khi nào mình chết, mình đâu biết khi nào mình chết kiểu gì, mình đâu biết mình chết ở đâu đâu. Hả? Thiệt ra quý vị không biết cái này, đúng không? Nhưng quý Phật chánh đẳng chánh giác biết không? Biết, biết và tự chọn cái nơi mình nhập Niết Bàn nữa mà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tự chọn, hôm bữa kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn, sư cô nói rõ về cái chuyện mà tại sao Đức Phật chọn nơi đó để nhập Niết Bàn không? Có nhớ đúng không? Vậy tóm lại, cái sự đản sanh của Đức Phật có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhắc lại một lần nữa. Bởi vì ngược dòng thời gian về hơn 2.500 năm trước, mấy cái thuở đó Đức Phật khi mà ra đời đó, thì xã hội Ấn Độ là lúc bấy giờ khá là phức tạp nha. Có rất là nhiều cái trường phái học thuyết khác nhau, chứ không phải là chỉ có một trường phái học thuyết. Trong Luật Thiện Kiến có ghi là hơn 96 cái trường phái khác nhau, và tất cả các cái học thuyết của các cái trường phái này lan rộng khắp nơi, nhưng mà chịu chung một cái sự chi phối của gì? Ai nói chúng? Ai nói chúng? Chi phối của ai? Giỏi, Thiện Chí giỏi quá. Chi phối của Bà La Môn giáo. Tại vì sao? Mình có nhớ là Bà La Môn là những người được sinh ở đâu của Phạm Thiên? Sinh ra từ từ miệng của Phạm Thiên, tức là con trời hóa sanh. Và người ta quy định là tất cả những người sanh ra trên đời này, kể cả những bậc thánh, là do ai sanh ra? Phật. Đúng rồi, cho nên có một cái bài kinh Trung Bộ giỏi đó, học thuộc bài đó. Có một bài kinh Trung Bộ Phạm Thiên còn nói là Đức Thích Ca Mâu Ni là do tôi đẻ ra mà. Đó. Cho nên là sao? Lúc đó là Bà La Môn chịu sự chi phối của Bà La Môn giáo khá là nhiều. Nhưng mà khi đất nước, xã hội mà lớn mạnh với những cái cơ sở hạ tầng phát triển hàng loạt, nói chung là đời sống tăng trưởng vân, thì cái vai trò mà thống trị xã hội, thống trị cái hệ tư tưởng tâm linh của cả một cái xã hội như vậy là Bà La Môn giáo không có kham nổi nữa, cho nên là phát sinh ra những cái trường phái học thuyết mà đi ngược lại với Bà La Môn, đúng không? Thì các cái trường phái Sa Môn giáo, các cái trường phái học thuyết khác luận tranh lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, phủ định lẫn nhau, và không không có thể nào mà ngồi lại với nhau được. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì tất cả mọi người, cái hệ tư tưởng của con người lúc bấy giờ bị lệ thuộc vào cái tư tưởng giai cấp thống trị của Bà La Môn, không là nếu như mà sinh ra tầng lớp hạ tiện là mình rất là hạ tiện luôn. Ví dụ mình lỡ đạp vào một cái bóng của tầng lớp cao cao cấp hơn mình thôi là mình có thể bị chết tại chỗ, đúng không? Cho nên cô Ma Đăng Già mới không dám dâng nước cho ngài A Nan đó. Con là từng lớp hạ tiện cho nên đi đề gánh phân gặp Đức Phật sợ quá chạy té xuống ruộng nguyên cái thùng phân ụp vào trong đầu luôn đó. Họ thấy những tầng lớp cao trong xã hội họ sợ họ chạy trốn, tại vì nếu lỡ mà chạm vào thì cái tầng lớp cao đó là bị ô nhiễm thì cái người hạ tiện đó sẵn sàng sẽ bị chết tại chỗ, bị giết và bị rất là nhiều cái áp bức, cái hệ tư tưởng như vậy. Cho nên vào cái giai đoạn này, một bậc giác ngộ chân lý mà có khả năng giải quyết mọi cái rối ren về hệ tư tưởng của xã hội ra đời, đó là một cái đấng sáng tạo nhưng mà lại không độc quyền chân lý, đúng không? Không tự bắt tất cả mọi người kiểu dưới nằm dưới sự cai quản của mình, tuyên dương một cái tinh thần rất là bình đẳng, rất là vô ngã, rất là vị tha, rất là vị nhân sinh. Đức Phật ra đời là tuyên ngôn bình đẳng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, đúng không? Và ngài nói ta là Phật đã thành thì các ngươi là Phật sẽ thành, tức là công nhận cái khả năng tu chứng giác ngộ giải thoát, tự giải phóng những cái ràng buộc về thân phận, về khổ đau, về phiền não của loài người như nhau, như ngài không khác không? Đó, một vị giáo chủ cỡ đó nhưng mà lại nêu cao cái tinh thần bình đẳng như vậy, nó dung nạp, dung chứa và hòa hợp, và nêu cao cái tinh thần bất bạo động, không có phủ định, không có bài trừ, không có lật đổ, không có chống đối những cái hệ tư tưởng đương thời, nhưng mà xiển dương một cái chân lý của trí tuệ và từ bi. Vậy ngài tự thân tu tập, tự chứng ngộ rồi đưa ra cái con đường giải thoát cho mọi người, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mình thấy cái sự đản sanh của ngài có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ trong cái bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ mà có ảnh hưởng cho tới tận thời đại ngày nay không? Dạ rất là có. Chúng ta ngồi ở đây có biết ơn Đức Phật không? Có. Hôm qua mình thiền trà niệm ơn Đức Phật, mình ngồi tĩnh tọa lại để niệm ơn Đức Phật. Rồi sau đó anh chị em đã chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình khi đến với đạo tràng và Phật pháp đã chuyển hóa mình như thế nào. Quý vị ngồi đây đã nghe hết đúng không? Thấy là mỗi mỗi vị ở đây nhờ Phật pháp nhiệm màu ứng dụng vào cuộc đời mình có sự bình an và thanh tịnh không? Vậy thì cái sự đản sanh của Đức Phật hơn mấy ngàn năm trăm năm trước đến bây giờ có giúp đỡ lợi lạc cho mình không? Dạ có. Cho nên mỗi lần mà vào tới tháng 5 nói về Đức Phật là một cái chủ đề sư cô vô cùng hứng khởi, luôn luôn có cái hứng khởi và có cái niềm biết ơn sâu xa vô hạn khi nói về điều này. Rồi mình đi chút xíu về những cái gọi là kiểu như là huyền sử màu nhiệm trong cái bối cảnh mà Đức Phật ra đời. Chút nữa các em diễn kịch đúng không? Hôm qua cô thấy sáng giờ thấy Hoàng hậu Maya với lại Thái tử Tất Đạt Đà là đứng chụp hình chiếm spotlight của chùa quá chừng. Các em đã dựng cảnh lại như vậy thì các em có nhớ được là những cái chi tiết liên quan đến sự đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đà không? Đầu tiên là Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy cái gì mà mang thai? Thấy voi, đúng rồi, voi gì? Voi trắng gì nữa? Đó, nói luôn một lần không chịu, phải để hỏi cà nhắp mới được. Thấy được con voi trắng 6 ngà, rồi chui vô đâu nữa? Chui vô bụng không phải. Đi vào hông bến, phải. Rồi sau đó là, giống như cô nhớ là năm 2021, mà nếu cô nhớ không lầm, thì có một cái chị trong đạo tràng mình chỉ trả lời là thấy voi 9 ngà. Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao là cái gì? Mà bây giờ mỗi lần cô giảng tới cái vụ này là cô vẫn nhớ chị. Cô hỏi tôi nằm mộng thấy gì, chị nói voi 9 ngà. Muốn tiêu điều mà gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao luôn. Không có lấy đâu ông này cắm cầm bà kia ha. Rồi bây giờ không có đi vô hông mà đi vô bụng rồi đó. Hôm sau là đi vô tới đâu nữa. Đây, voi trắng 6 ngà là tượng trưng cho gì quý vị? Là một biểu tượng của gì? Đâu? Ai nói đúng? Ừ? Không, không có pháp luân ở đây. Sai rồi, mừng quá. Lâu lâu chị mới nói sai được câu đó. Nãy giờ chị trả lời đúng hoài. Nếu ví dụ mà hả tặng quà là không có quà đủ để tặng luôn á. Voi 6 ngà, voi trắng 6 ngà là một biểu tượng của gì ạ? Bồ Tát, đúng rồi. Thì chắc chắn rồi. Tại vì nằm mơ đó thì Bồ Tát hộ mình trên cầu trời đun đâu suốt mới gá vào thai mẹ. Thì chắc chắn cái đó là biểu tượng của Bồ Tát rồi đó. Trả lời vậy không có sai nhưng mà nó chưa đúng. Bồ Tát thanh tịnh và với muôn hạnh cứu đời. Tại sao không phải là 7 cái ngà hay 4 cái ngà hay 2 cái ngà mà 6 cái ngà? Đã nói ý nghĩa biểu tượng mà, con số biểu tượng đó, con số biểu tượng đó. 6 ngà là thành tựu được lục độ gì? À rồi đó, lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật bao gồm gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Giỏi, giờ mình thấy không, đúng không? Lục độ ba la mật, cho nên 6 cái ngà này tượng trưng như vậy đó. Bồ Tát vào đời phải có cái hạnh nguyện gì để độ sanh, lấy gì để độ sanh? Thành tựu lục độ ba la mật mà độ sanh. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, được chưa? Và tại sao không phải là con cọp, con mèo mà là con voi? Còn voi nó có ý nghĩa gì? Đúng rồi, giỏi. Còn thêm gì nữa? Cái sức mạnh hùng dũng tiến về phía trước. Chúng ta biết là giai đoạn đó là cái quốc gia nào mà hùng mạnh là sở hữu được một cái đội voi ngựa mạnh mẽ để ra chiến trận, đúng không? Voi chiến là rất là anh dũng. Vậy thì cái sức mạnh đó là cái sức mạnh hùng dũng luôn tiến về phía trước. Mình mà cà sùi, mình yếu như gió, yếu như cây cỏ lau ra trước gió là lung lay, mình có độ được ai không? Không. Cho nên phải có cái biểu tượng sức mạnh hùng dũng như vậy đó mình mới độ đời được, chứ không là đời độ ngược lại. Cô nói hoằng pháp mà sơ hở là hoằng hoại chứ hoằng pháp là không đủ bản lĩnh để hoằng pháp có một cái cô hoa hậu gì cũng nói, đúng không? Nếu muốn đội vương miện hoa hậu thì phải đủ sức chịu được cái sức nặng của vương miện. Đây là một cái câu nói hình tượng đó. Thì mình có một cái điều gì mình muốn tu cho riêng mình không dễ không? Dạ, ngồi nhà gõ mõ tụng kinh đâu ai ghẹo mình, nhưng mà mình muốn làm lợi lạc cho số đông, mình đến đạo tràng, mình công quả, mình phụng sự, mình có thấy khó không? Khó thêm trăm bề. Ví dụ giờ này đâu có thích ngồi mặc áo tràng đâu, nhưng mà lên chánh điện có phải mặc áo tràng không? Có. Rồi ở nhà mình có thể vừa lướt điện thoại vừa nghe YouTube có ai nói gì mình không? Không. Nhưng mà giờ đây có được gì không? Không. Đó. Rồi ăn cơm mình ở nhà vừa ăn vừa nói nó quen rồi, nhưng mà lên đây có được vừa ăn vừa nói không? Không. Kiểu bất mãn quá hả con, từ hôm qua đến giờ. Đó, ý cô nói là khi mà mình đã muốn phát tâm phụng sự, mình thấy khó không? Làm cái chuyện nhỏ xíu thôi. Ví dụ cô nói hôm nay có rất là nhiều chị phát tâm cắm hoa, phải không? Chúng ta thấy là nếu như mà cái vị mà cắm hoa đó cả một ngày, một đêm, không có đủ thời gian, đã dùng hết sức của mình cắm hoa thì họ nghĩ như vậy đã đẹp chưa? Đẹp không mới cắm, đúng không? Nhưng mà có phải ai cũng công nhận đây là tác phẩm nghệ thuật đẹp không? Không. Người ta tới trường người ta sẽ chê, chứ người này chê cái này, người kia chê cái kia, ủa sao nhìn xấu vậy, sao con khổng tước giống con gà vậy, ơi làm cái này không hợp, đúng không? Vậy thì mình thấy nếu như ở nhà mình có bị ai chê không, nhưng mà mình đến chùa mình đã phát tâm phụng sự rồi, nhưng mà có dễ bị chê không? Dễ bị chê lắm. Trưa nay mấy bạn nấu cơm cũng vậy, nấu 10 lần ngon lành không sao, lỡ có một món gì ấy là có bị tổ chán không? Có đó. Bởi vì mình thấy là khi cô nói một cái chuyện chút xíu đó thôi đó, mà mình đã thấy mình phải có bản lĩnh đương đầu không, huống gì là một bậc chánh đẳng chánh giác độ cho khắp cả quần xanh như vậy, thì phải chịu được búa rìu dư luận và biết bao nhiêu thử thách nghịch cảnh. Mình có biết là cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có một cái tháng mùa mưa, 3 tháng mùa mưa, Ngài toàn ăn, đúng rồi, ăn cám ngựa, chứ không có cơm trắng mà ăn nữa, vì năm đó là thất bát mùa màng. Cho nên nó là có một cái vị thương gia đó, có một đoàn ngựa là 500 con, cho nên có cám ngựa. Thành ra là thất bát đói kém mà đâu có ai có cơm ăn đâu, cho nên không ai cũng cúng dường cho Đức Phật hết. Cho nên Ngài thương gia đó, Ngài nói là khi nào mà tăng đoàn và Đức Phật mà không có cơm ăn thì Ngài có thể chia sẻ cái cám mà cho con ngựa ăn. Và Đức Phật đã từng ăn cám ngựa suốt 3 tháng. Có những lúc Ngài có bị mắng chửi không? Ngài bị Thứ Hậu Magandhija chửi suốt 7 ngày 7 đêm, thuê giang hồ chửi đủ kiểu luôn, mỗi ngày chửi một loại thú vật khác nhau, chửi tới mức Ngài Ananda chịu không đựng không nổi. Hoặc là cô Chincha độn bụng đổ thừa cho Đức Phật, hoặc là Tôn Đà Lị vu khống Đức Phật, đủ thứ, có khẩu khổ không? Vậy thì cái con voi là cái biểu tượng của sức mạnh, mình có bi, có trí mà phải có dũng nữa mới đi vào đời độ sanh được, mình hiểu ha? Rồi, 6 ngà đó như vậy. Vậy Ngài chính là Bồ Tát Hồ Minh trên cung trời Đâu Xuất. Giờ mình hiểu cái ý nghĩa của cái giấc mộng Hoàng Hậu Ma Gia không? Voi trắng 6 ngà đi vào hồng mẹ. Và khi Ngài đản sinh thì một cái hình tượng rất là siêu thật, đúng không? Cái bài này cô đã giảng năm ngoái trong kinh Hy Hữu Vị Tạng Hữu Pháp, trong cái kinh Trung Bộ này đã mô tả vị Bồ Tát khi Ngài sinh ra, Ngài đứng vững. Cho nên chút nữa thấy em bé đóng vai Tất Đạt Đa đứng vững, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mình đừng có nói em bé sơ sinh nào mà biết nói như thế nhé. Trong kinh có mô tả, cho nên mình làm y kinh đó. Thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía bắc, bước đi 7 bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngư vương, thốt ra lời như sau: ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, nay là đời sống cuối cùng, không còn tái sinh ở cõi đời này nữa. Mình thấy nó kiểu siêu thật không? Có em bé nào sinh ra tự bước đi mà không chỉ bước một bước mà phải 7 bước mà còn biết nói luôn không? Ừ, có không? Đây là một cái ngôn ngữ biểu tượng. Một cái ngôn ngữ biểu tượng. Vậy biểu tượng như thế nào đây? Tại sao không bước 2 bước hay 3 bước hay hồi nãy 6 bước? Đó, 6 cái ngà, sao giờ không 6 bước mà phải 7 bước vậy? Ai có thể giải thích cho sư cô cái con số 7 bước chân này tượng trưng cho gì không? Ai? To lên! Ngủ gục hả con? Ngủ gục rồi hả con? Không, đừng ngủ gục nha. Ừ, đừng ngủ gục à, tội nghiệp em. Tướng quân mạnh mong manh. Chán ghê. Rồi, nói tâm quan. Rồi, giỏi quá. Này nó trả lời không bao giờ sai, chán đời. Một là nó sao nó không biết thì nó không nói, chứ nó nói là nó nói trúng không mà. Bảy bước chân là tượng trưng cho thất bồ đề phần đó quý vị. Bây giờ ai kể được thất bồ đề phần nữa là giỏi luôn nè. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm định sạc, niệm định tuệ. Giỏi quá. Đây là thất bồ đề phần. À vậy thì vượt qua, còn có ý nghĩa số 7 là vượt qua khỏi con số 6. Hồi nãy có số 6 chưa? Bây giờ số 7 vượt qua khỏi con số 6, tức là bước qua 6 nẻo luân hồi. Ngài có bị chi phối câu thúc bởi nghiệp và bị đầu thai hay tái sanh không? Không. Cho nên nó là con số 7 là vượt qua số 6, vượt thoát 6 nẻo luân hồi. Và số 7 là một cái con số ở triết học Ấn Độ, nó là một con số trọn vẹn. À, số tối ưu, nó bao gồm cái gì? Bao gồm khắp vũ trụ, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới và trung tâm. Nhắc lại, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới và trung tâm, bao gồm cả vũ trụ là con số 7. Giờ hiểu không? Thì sao mình hay cúng 7 tuần thất đúng không? 7, 7, 4, 9 ngày đúng không? Mình hiểu cái con số 7, cái giá trị, cái quy tính ước lệ của con số 7 trong triết học Ấn Độ là nó bao gồm khắp cả thiên hà vũ trụ. Ngài có ai quản hết không? Trên thì độ cho trời, dưới độ xuống địa ngục các loài đúng không, và vượt qua 6 nẻo luân hồi. Thậm chí có những người cũng có lý giải rằng 7 cái hoa sen này tượng trưng cho 7 vị Phật. Hồi nãy mình mới nói, mình đang giảng kinh Trường Bộ này đó, là 7 vị Phật quá khứ, bao gồm từ Phật Vipassi cho tới Phật Gotama là 7 vị Phật luôn. Giờ mình hiểu cái con số 7 này chưa? Là tại sao có bước đi 7 bước đúng không? Nhưng mà có điều là chùa mình nghèo quá, cho nên là 7 cái bông sen, mỗi bông một màu, mỗi bông một size. Cho nên chút nữa quý vị mấy đứa diễn kịch nó mắc cỡ lắm. Nhưng mà giờ nhà có cái bông sen nào đem ra diễn kịch bông sen đó? Thật ra 7 cái bông sen đều nhau không khác, chứ không phải to nhỏ gì rồi nha. Rồi, và tại sao không phải là một cái bông nào khác mà lại là cái bông sen nữa vậy? Cái này nó quá thật kinh điển rồi, cô giảng quá chừng về cái bông sen rồi, có ai nói tóm tắt được cho sư cô không? Tại sao không phải là cái đóa hoa nào khác đỡ chân mà phải là bông sen để đỡ chân cho Đức Phật vậy? Ừ? Nói đại đi, đừng để nhỏ khi trả lời nữa. Mình nói đi con. Con nhìn cô dễ thương đó. Cô rất thích ánh mắt không tránh né cô như thế. Hôm qua có một bạn cô nhờ nhìn đến cái nấp vô người khác là cô kêu trả lời. Còn cô nhìn con nhìn thẳng mặt cô là ok. Con trả lời giùm cô đi, con nghĩ bông sen tượng trưng như thế nào? Ừ. Nói đi bé. Nói đại đi. Ừ. Nói đại đi. Không nói, Nam nói giùm bạn đi con, Trung Minh Tâm. Cho mấy đứa này đi thi nhanh như chớp mới được. Nghe đồn là cái kỳ thi nhanh như chớp là không được trả lời, tôi không biết đúng không? Phải trả lời bất kỳ một đáp án nào, trả lời bất kỳ một đáp án nào cho cô. Ừ. Nói. Hoa sen có những tính chất như thế nào? Nói. Máu. Gãi gì mà gãi khắp chốn trên người nhé đấy. Ai cứu nó không? Ai cứu Nam không? Đúng rồi, mọc từ bùn, cảm ơn sư muội ý đi con. Chán đời thiệt. Rồi, hiểu, trả lời tiếp. Còn gì nữa con? Mọc lên từ bùn rồi sao nữa? Mà nó hôi như bùn thì có được. À, thanh tịnh, rồi sao nữa? Cõi này là cõi gì? Đúng rồi, cõi này ca bà còn gọi là uế trược đúng không? Là nó như cái bùn nhơ không? Thì Đức Phật giáng sanh mà, từ cái cõi trời cao mà giáng xuống cái cõi này, có phải là mọc sinh ra từ bùn không? Sinh ra từ bùn mà có ô nhiễm bởi cái mùi bùn không? Không, cho nên lấy cái biểu tượng đó đó, đơn giản mà, đâu khó đâu đúng không? Không khó đúng không? Gật gật đúng không? Thì Ngài đang ở cái cõi rất là thanh tịnh mát mẻ, ít ra là giàu sang vui sướng sung sướng và nhiều tuổi thọ hơn mình đúng không? Nhưng mà Ngài hạ sanh xuống đây giống như là hoa sen nó mọc lên từ bùn đó, cái nơi mà ô nhiễm, nhiễm ô như vậy. Nhưng mà hoa sen có bị hôi mùi bùn không? Dạ không, Bồ Tát cũng vậy đó. Cho nên hoa sen là cái biểu trưng, cái hình ảnh của Ngài, một cái hình ảnh cao khiết, độ sanh, nhưng mà có bị hòa tan vào cái mùi bùn lẫn này không? Có bị phiền não ô trược nhiễm ô để làm đồng hóa Ngài lại không? Không, đúng rồi. Cho nên đây là một cái quả chứng, cái lộ trình tu chứng của Ngài qua 7 bước chân, là 7 cái lộ trình tu tập đó, là thất bồ đề phần đó, trạch pháp, tinh tấn, khinh an, gì nữa? Chán, mới nói xong. Hỷ, niệm định, xả. Rồi, nhớ chưa? Rồi, 7 đóa sen, giờ mình hiểu 7 đóa sen không? Rồi, bây giờ tới cái câu nói của Ngài Thiên Thượng Thiên Hạ. Nhờ có quý vị phản ứng như thế này, cô thấy rằng năm sau không cần soạn bài mới. Tại vì bài này cô đã giảng 5 lần rồi mà năm nào cũng mới, kiểu như là cô không sợ bị lỗi thời luôn á. Cái đề tài này năm nào hỏi cũng có những người chưa biết hết trơn hết á, hoặc biết mà ghét không chịu nói. Ừ, đó, biết ráng nói giùm nha, chứ không là năm sau em giảng lại bài cũ đó. Cho những cái này là rất là căn bản ha. Nãy giờ là cô chưa nói một cái yếu tố gì mới mẻ hết á. Cho nên là quý vị mà nghe chủ đề Phật đản riết nghe tới đây chắc thấy chán rồi, thoát YouTube rồi đó. Rồi cái lời tuyên bố gì? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất ta là độc tôn, là một cái sự thật minh chứng cho cái tự thân tu tập, tự thân hành trì của mình, chứ không phải tự ra sinh ra biết nói liền đâu ha. Đang ý nghĩa biểu tượng, tức là ngài trên trời dưới đất ta là độc tôn, ngài có thầy không? Không thầy mà tự ngộ. Đây là một trong những đặc điểm của Phật chánh đẳng chánh giác không? Có ai dạy ngài Tứ Diệu Đế và Lý Duyên Khởi không? Không. Hai vị thầy của ngài trước đó là Alara Kalama và Uddaka là dạy cái gì? Thiền gì? Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chứ có dạy Tứ Diệu Đế và Lý Duyên Khởi không? Không. Vậy có phải Đức Phật chánh đẳng chánh giác là không thầy mà tự ngộ không? Đó. Cho nên cái quá trình ngài tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ, đạt quả vị Niết Bàn là cao quý nhất ở trên đời mà Thế Tôn đạt được. Hiểu không? Không phải Đức Phật sáng tạo ra Tứ Diệu Đế. Hiểu không? Tứ Diệu Đế nó là chân lý, nó là sự thật, nó vốn có như vậy. Nhưng bởi vì không có người hiểu, lĩnh hội được và tuyên thuyết lại, cho nên chúng sanh không biết. Bậc chánh đẳng chánh giác là người hiểu được Tứ Diệu Đế và giảng lại Tứ Diệu Đế cho chúng ta thực hành. Nắm được chưa ạ? Nắm được nha. Dạ to đi, dạ to, dạ. Trời ơi, tỉnh ngủ lại giùm sư cô. Tỉnh ngủ lại giùm sư cô với. Rồi. Vậy thì bây giờ cô gom lại nè. Vậy cái sự kiện đản sanh của Đức Phật có thể nói đó là lợi lạc cho chư thiên và loài người, đặc biệt là giúp ổn định trật tự xã hội lúc bấy giờ, và sao ạ? Xiển dương một cái chân lý của trí tuệ và từ bi, đồng thời phủ định cái mệnh đề phạm thiên là tạo hóa sinh ra muôn loài, đúng không? Đức Phật ra đời khẳng định một cái điều gì? Đức Phật không phải do phạm thiên hay là bà la môn sanh ra. Ngài tự ngài biết rõ quá khứ của mình, các kiếp quá khứ của mình, kiếp cuối mình là Bồ Tát ở cõi trời nào, và mình tự quyền chọn lựa cha mẹ, dòng dõi và quốc gia mình tái sanh, và mình tái sanh ra để làm gì luôn, hiểu ý không? Vậy có chịu sự chi phối cai quản của phạm thiên không? Dạ không ha. Sự đản sinh của Thế Tôn là nhằm bác bỏ cái quan điểm truyền thống sai lầm mà đã ăn sâu trong tín ngưỡng của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngài ra đời là xác chứng ngài sinh ra không phải từ phạm thiên. Thật ra cái kiếp này, ngài kiếp cuối ngài ra đời, ai sinh ngài ra? Hoàng hậu Maya, đúng rồi, hoàng hậu Maya mang thai ngài, sanh ngài ra, chứ không phải là phạm thiên sanh ngài ra. Không có bà la môn nào sinh ngài ra hết. Và ngài sinh ra có phải là do nghiệp lôi kéo không? Không, mà do đó là cái kết quả của nghiệp lành và cái công hạnh tu tập từ nhiều đời, cái nỗ lực tu tập từ nhiều đời, nó qua cái hình tượng con voi, sáu ngà với lục độ ba la mật. Hiểu không ạ? Rồi bây giờ mình hiểu được những cái chi tiết, những cái hình ảnh biểu tượng, những con số biểu tượng liên quan đến ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa? Dạ rồi ha, dạ rồi nha. Ví dụ trước đây mình còn hiểu lơ tơ mơ qua cái bài kinh, rất một bài chia sẻ rất là mầm non. Ngày hôm nay quý vị ráng nắm được những cái ý mà cô vừa nói được không ạ? Rồi, để năm sau mình đừng có như mới nữa. Vậy thì đại lễ Phật đản của mình, cô sẽ dành riêng một cái bài nói về cái ý nghĩa nghi thức tắm Phật. Thật ra ý nghĩa nghi thức tắm Phật sư cô cũng đã giảng từ 4 năm trước rồi. Năm nay em giảng lại thôi, nhưng mà em biết là vẫn sẽ không có ế khách đâu, tại vì các bạn cũng mới nữa ha. Thì cô sẽ giảng vào tuần sau, ngày 19 tháng 5 năm 2024, ở tại Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay miền Nam. Chúng ta tổ chức ở tại tỉnh Chala Nam Đô, thành phố Suncheon ha. Quý Phật tử nào mà có duyên thì mình tham dự thêm một đại lễ Phật đản ở miền Nam nữa. Quý Phật tử nào đang ở miền Nam thì tuần sau mình sẽ được nghe trực tiếp cái pháp thoại này về ý nghĩa tắm Phật sư cô giảng lại. Cho nên ở đây cô chỉ nói ngắn gọn một điều: lễ Phật đản, người con Phật với cái tư thế nào để cung đón ngài xuống cõi nhân gian này đây, để kỷ niệm cái ngày mà ngài xuống nhân gian để giúp đời, giúp cho chúng sanh, là chúng ta dâng ngài không phải chỉ bằng những cái đóa hoa tươi thắm mà chúng ta cắm ở đây. Tuy là chùa đã dành hết tâm sức để chọn những đóa hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất, và đem hết cái lòng thành kính để mình tạo những cái tiểu cảnh, những cái lễ đài, nhưng mà các đóa hoa có vô thường không? Đóa hoa vô thường. Hôm nay là hoa, ngày mai nó là rác thôi. Vậy thì cái hoa này dù mình có bảo trì kỹ cỡ nào thì một tuần sau nó có héo không? Dạ. Vậy thì chúng ta thật sự dâng cúng Đức Phật đóa hoa gì? Đóa hoa tâm. Đóa hoa tâm là cái công phu tu tập Và đó là những cái thiền sự, Phật sự mà giúp đỡ cho chính mình và giúp đỡ cho tha nhân. Ai cần thì mình sẽ chia. Và cái chúng sanh mà cần được độ nhất đó là ai? Chính mình đầu tiên, hiểu không? Nhiều người không biết thương mình, nhiều người chưa biết thương mình. Biết thương mình là phải biết dành thời gian cho mình công phu tu tập và làm lợi lạc cho nhiều người, hiểu không? Cô nói rồi, đóa hoa này là đóa hoa vô thường, nhưng mà đóa hoa tâm là cái đóa hoa công phu tu tập. Đó là lý do tại sao từ hôm qua đến bây giờ cô không cho tụi em nói cười ồn ào hoặc là lăng xăng lao sao nhiều. Phải thông cảm với sư cô thật sự. Tại vì các em đến đây mà rần rần vui vẻ livestream, rồi rần rần chụp hình check-in sống ảo đăng Facebook, cái đó, cái niềm vui đó nó kéo dài có thể một tháng thôi là nó hết. Nhưng mà cái thâm trầm, cái động lại, cái công phu tu tập trong 2 ngày 1 đêm các em về đây vừa công quả, vừa tu tập, vừa phụng sự với sư cô, cái đó là đóa hoa đẹp nhất để dâng cúng lên Đức Phật, hiểu không? Cho nên mình phải hết sức thông cảm với sư cô, sao mà đặt ra nhiều thanh quy như vậy, ăn cũng không được nói, nghe pháp cũng không được chụp hình, đi nói to một cái bị cô mắng. Không phải, tại vì nếu như các em không có cái sự công phu tu tập đó, không chánh niệm, nuôi lớn chánh niệm của mình, thì 2 ngày 1 đêm này có giá trị nhiều không? Dạ không. Rồi cái tiểu cảnh này tuần sau còn không? Không luôn. Nhưng mà nếu cái hoa trái của tu tập của mình, cái đó có mất đi không? Không. Cái cây tuệ giác nó sẽ đơm hoa trong lòng mình. Nghe hiểu không? Cho nên phải trân trọng từng phút giây đến chùa, được công quả, được phụng sự, được tu tập, được nuôi dưỡng chánh niệm của chính mình. Lấy cái đó là cái mà để dâng cúng lên Đức Phật, được không? Cái việc tắm Phật, nói cái chữ tắm Phật là nó dướng á. Đức Phật có cần mình tắm không? Không. Đức Phật thanh tịnh, thân Phật thanh tịnh tựa lưu ly, mình mới dơ chứ Đức Phật có gì dơ, mắc gì tắm. Nhưng mà tại sao chúng ta tắm? Tắm là tắm cái tôn tượng của Đức Phật thôi, chứ không có tắm Phật, hiểu ý không? Mình nói cho vui là ngắn gọn, hiểu với nhau là tắm Phật, chứ thật ra tắm cái gì? Tắm cái tôn tượng Đức Phật đản sinh, chứ Đức Phật không cần mình tắm. Mà tắm rồi có mến Phật quá, tại vì mấy tượng Phật ở chùa mình cũng dễ thương đúng không? Nhìn cũng yêu yêu cưng cưng, mấy bác lớn tuổi tắm xong nựng nựng chà chà nữa. Không, đừng nựng đừng chà, tróc da, tróc mũi Phật hết. Rồi mấy chị em mà có nhiệt tình tắm quá cũng đừng xối dữ dội cho nó bắn nước tung tóe. Mình tắm 3 gáo thôi, một gáo bên vai phải, một gáo bên vai trái, một gáo dưới chân. Hoặc là đông quá mình chỉ cần tắm 1 gáo thôi cũng được. Mình nguyện 3 nguyện, tắm 1 gáo bên vai phải nghĩa là gì? Sai rồi, nói ngược, nói đúng mà nói ngược. Tắm 1 gáo bên vai phải là nguyện làm tất cả các điều lành. Tắm 1 gáo bên tay trái là nguyện không làm các điều ác. Tắm 1 gáo dưới chân là nguyện độ tất cả chúng sanh, hoặc là nguyện làm tất cả các thiện sự tốt đẹp ở trên đời. Hiểu ý nghĩa tắm Phật không? Tắm là phải hiểu cái ý nghĩa sao mình xối gáo nước đó, mình phát cái nguyện, hiểu ý không? Không, mình xối 1 gáo nước dưới chân ngài thôi, và mình phát nguyện bỏ tất cả các điều ác, làm tất cả các điều lành, độ tất cả chúng sanh là được không? Và hiểu ý nghĩa tắm Phật không? Rồi tuần sau mình sẽ nghe kỹ hơn cái pháp thoại này, dòng nước có tượng trưng như thế nào, vân vân vân vân, thì sư cô sẽ giảng sau. Nhưng mà hôm nay để cho cái đại lễ tắm tôn tượng Đức Phật được diễn ra trang nghiêm và trọn phần công đức, thì cô giới thiệu sơ cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa như vậy. Tức là chúng ta bày tỏ cái sự cung kính, trau dồi cái lòng khiêm cung và hướng tâm nhiệt thành đối với Đức Phật, và tỏ bày cái sự biết ơn, tri ân, tán thán, kính ngưỡng, hân hoan với cái sự thị hiện của Đức Phật. Hay nói cách khác đó là hướng đến cái sự viên mãn của đức hạnh và trí tuệ như ngài, hiểu không? Sư cô nhắc đi nhắc lại mỗi năm đến cái dịp này là người con Phật phải hội đủ 3 yếu tố: niềm tin, lòng thành kính, tâm bình đẳng, để mình làm cho ông Phật của mình đản sinh trong lòng, hiểu không? Hôm nay rất là tán thán công đức của quý vị nào mà phát tâm quy y Tam Bảo, chính thức trở thành người con Phật ngay ngày hôm nay là ngày Đức Phật đản sanh. Nó có cái ý nghĩa vô cùng lớn, và thật ra quý vị hiểu được cái ý nghĩa của cái việc tắm Phật như vậy, của ý nghĩa của cái sự đáng sanh của Đức Phật như vậy, thì thật ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi sát na chúng ta cần phải nuôi dưỡng chánh niệm và làm cho ông Phật trong mình đáng sanh từng sát na, đúng không? Thật ra mình có Phật tánh không? Có. Đức Phật nói mình có thì đã chắc chắn có. Phật nói mình có Phật tánh, nhưng mà tại sao mình có Phật tánh mà mình tèm lem vậy, mình khổ vậy? Giờ mà hỏi bất kỳ ai, con khổ, cuộc đời con khổ lắm con, cuộc đời con buồn nhiều hơn vui con, có người sung sướng cỡ nào đến cũng than à, mà không biết là cái mình đang than đó là ước mơ của những người khác, mong muốn ước gì được như mình đó, hiểu không? Chưa ai đến mà nói trời con sung sướng hạnh phúc giàu sang sướng lắm con à, ít lắm quý vị. Sao vậy? Đó, tại sao mình có Phật tánh mà Đức Phật luôn luôn đầy đủ? Đức Phật ngủ dưới gốc cây, đi khất thực, ngày ăn có 1 bữa thôi, có một tấm y thôi, nhưng mà ngài có bao giờ thấy thiếu không? Không thấy thiếu. Mà mình có apartment, mình có nhà mình ở, nhưng mà mình thấy thiếu không? Có thấy thiếu. Có xe hơi để chạy nhưng vẫn muốn xe hơi mới, đúng không? Có rất nhiều quần áo để mặc nhưng tới lúc đi chơi cũng thấy không có đồ mặc luôn. Có một cái miệng thôi nhưng có cả trăm cây son môi. Có một đôi chân thôi nhưng chắc cũng phải có hơn trăm đôi giày. Nhưng mình lúc nào cũng thấy thiếu hết. Vậy Phật tánh của mình đi đâu mất tiêu rồi? Cho nên là mình phải thấy là mình phải biết, biết ơn, biết hài lòng với những gì mình đang có, và lấy cái tấm gương của cuộc đời Đức Phật. Ngài có tất cả mà Ngài còn bỏ hết để Ngài đi như vậy. Nhưng mà Ngài, vậy có phải là những cái nỗi khổ, niềm đau, phiền não của mình đến từ cái việc là do mình nghèo không? Không, nghèo chưa chắc. Đến từ gì con? Đúng rồi, giỏi đó. Có phải đến từ cái việc là do mình không biết tiếng Hàn không? Không, đầy người ta nói không biết tiếng Hàn, ta vẫn sống hạnh phúc vui vẻ mà. Có phải đến từ cái việc mà do mình không kiếm ra được nhiều tiền không? Không, trời, Đức Phật đâu có kiếm ra tiền đâu, cũng ok mà, phải không? Vậy thì cái việc mà mình phiền não khổ đau không phải đến từ những cái điều đó đâu, hiểu ý không? Mình thấy xã hội Hàn Quốc là xã hội rất phát triển, đúng không? Phát triển rất phát triển, là một trong 8 cái nền kinh tế lớn nhất của thế giới, đúng không? Tốc độ tăng trưởng kinh tế là vượt bậc, là kỳ tích sông Hàn, là con rồng châu Á. Mà mình thấy người Hàn sống ở đây khủng khiếp không? Người nước ngoài nhìn về người Hàn là Korean Dream, là giấc mơ Hàn Quốc đó. Rất nhiều người mong muốn đến Hàn Quốc này để sinh sống, để mà có cuộc đời tốt đẹp hơn, phải không? Mình đến Hàn Quốc cũng là ước mơ là mình thay đổi cuộc đời mình. Nhưng mà thực sự mình sống ở trong xã hội này mình mệt không? Ai cũng mệt hết. Càng lúc cái ca mà bị trầm cảm, rối loạn tâm lý, rối loạn cảm xúc, tự tử ở độ tuổi người trẻ gần như cao nhất của OECD là ở Hàn Quốc. Và thậm chí bây giờ Hàn Quốc là lập kỷ lục là tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới nữa. Kinh khủng không? Tại sao người ta tự tử nhiều vậy? Đúng rồi. Tại sao người ta không sinh con vậy? Không có niềm tin về tương lai. Sống hiện tại thì quá khổ sở cho nên mới tự tử, chứ sống vui ai cũng tự tử, đúng không? Về cái tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới cho tới tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, nó phản ánh triệt để cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống con người ở tại Hàn Quốc này có ổn không? Dù kinh tế có phát triển hơn Việt Nam nhiều không? Đó, vậy mình thấy kinh tế có quy định đến cái chất lượng cuộc sống của mình không? Đó là lý do cô khuyên các bạn trẻ phải đến chùa. Mình phải biết một cái cách sống nó quân bình, nó hài hòa, nó lợi mình, lợi người, một cuộc sống trí tuệ, chánh niệm. Chứ cho dù mà mình nghĩ là mình sẽ tìm được rất nhiều tiền sau đó mình mới bình an hạnh phúc, có không? Kiếm tiền nhiều buồn nhiều hơn hả? À, giỏi, nhiều tiền lại muốn nhiều hơn, chính xác. Những người mà cô thấy nha, rất nhiều tiền thì sẽ lại càng bận rộn và càng muốn nhiều tiền. Nói nha, vợ chồng anh Yên với chị Kim Anh có đang nghe pháp thoại không? Đó, bận quá đó quý vị. Mở một công ty, mở tới 2 công ty. Hồi chưa mở công ty nào, tuần nào cũng tới chùa hết. Bây giờ 2-3 công ty là trời ơi, chỉ có hỗ trợ từ xa chứ không thấy mặt mũi đâu. Quá bận rồi, quá sức bận luôn rồi, bận nghỉ tu luôn rồi. Cho nên là quý vị sao à, mình hiểu không? Ý cô muốn nói sao, cô không có chê trách Hàn Quốc gì hết. Mình đang sống ở Hàn Quốc mắc gì mình chê trách vị bán Hàn Quốc. Nhưng quý vị phải hiểu rằng cái chất lượng cuộc sống nó không tỷ lệ thuận với cái chiều tăng của kinh tế tăng trưởng, hiểu không? Người ta tự tử nhiều như vậy, người ta không sanh nổi con như vậy, chứng tỏ là người ta không có niềm tin vào tương lai và người ta sống quá khổ sở ở hiện tại, chứ không phải là đơn giản đâu. Và thiếu cái gì ạ? Thiếu cái giá trị đạo đức để cân bằng cái cuộc sống tâm linh. Cho nên các em trẻ mà qua đây du học, đi làm, đi có gia đình, mình phải hiểu được cái giá trị này để mình có cái cách để mình cân bằng những cái cuộc sống vật chất, tinh thần của mình, sao cho có cái thể chất tốt nhất, có cái tinh thần minh mẫn sáng suốt nhất. Từ đó mình có những cái quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình. Mình có cuộc sống bình an, hạnh phúc ngay đất nước này. Hiểu không ạ? Rồi, đó. Vậy chúng ta kết luận lại. Cái học cái bài kinh Đại Bổn, kinh Trường Bộ này, mình chú ý cái điểm nào? Nếu như mà quý vị mà đọc hết toàn bộ bản kinh thì mình thấy là kể những cái cuộc đời của 7 vị Phật quá khứ một cách chi tiết, một cách khủng khiếp, từ tối sơ 91 kiếp về trước, vân vân. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái nghi ngờ là biết có đúng không? Đúng không? Mà mình có biết đúng không? Kiếp trước mình là gì mình còn chưa biết nữa, chứ sao mình biết được kiếp trước của Phật, đúng không? Vậy thì ở đây á, nó có cái tánh cách, bài kinh nó có cái tánh cách rất là huyền sử. Cho nên cái người mình học Phật mà mình chưa có cái trí mà biết túc mạng minh về các kiếp quá khứ thì mình chỉ có một cái niềm tin tịnh tín, tức là tin thanh tịnh vào lời dạy chính thức của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về nguồn gốc của các vị Phật, thì mình tin bài kinh này với lòng thành kính của người con Phật. Chứ mình đừng có chẽ sợi tóc ra làm 8 câu nệ phân tích kiểm chứng, đòi các nghiên cứu khoa học để chứng minh cho được cái sự tồn tại của 7 vị Phật đó, thì nó rất là nó không phù hợp, hiểu ý không ạ? Rồi, cái thứ hai, 32 cái tướng tốt, hồi nãy giờ là cô chưa nói đúng không? Cô để dành giảng năm sau. 32 tướng tốt của bậc đại nhân, 32 tướng tốt của 7 vị Phật quá khứ cũng giống như cái vị Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại, đều có đủ 32 tướng tốt, đều có một cái điểm tương đồng là sanh trong dòng họ giàu sang mà không có say đắm thú vui Phật chất, rồi du ngoạn bốn cửa thành, rồi thấy được cảnh khổ già bệnh chết, rồi thái độ an nhiên tự tại của một vị du sĩ, rồi xuất gia tầm đạo, rồi đều ngồi tịnh cư dưới một gốc cây và chứng quả chánh đẳng chánh giác, sau đó suốt quãng đời còn lại là đi hoằng pháp để cứu độ chúng sanh. Nó như một cái mô típ giống nhau y đúc giữa bảy vị Phật luôn. À, nhưng mà cái điều mà mình quan tâm đó không phải là 32 cái tướng tốt. Đọc kỹ 32 cái tướng tốt, có những cái tướng nó rất là kỳ luôn, chứ không có đẹp luôn á. À, ví dụ như là có cái tướng mà cái bàn chân của Đức Phật nó như cái màn vậy đó, chính giữa các cái ngón chân nó có một cái màn giống như chân vịt á. À, thì mình nghĩ như vậy đâu có đẹp đâu, hoặc là tay thì dài quá gối, hoặc là le lưỡi thì liếm lên được cái vân đơn, nhưng cái những cái tướng hoặc là tướng mã âm tàn các kiểu, mình thấy những cái tướng đó, ố mình đem cái quy chuẩn mỹ thuật hiện đại ra thì mình thấy cũng đâu có đẹp lắm đâu, mà tại sao xem là tướng tốt, là mình đừng có nhấn mạnh vô cái này, đa phần nó có ý nghĩa biểu tượng và nó cái hình tướng bên ngoài thôi. Còn cái quan trọng mình nhấn mạnh vào đây đó là sự chứng đắc giác ngộ giải thoát bên trong của cái vị đó thì mới là điều quý trọng ha. Cho nên mình học kinh thì mình phải hiểu được đó là cái đoạn này là có một cái câu thích hợp nè, y kinh giải nghĩa ba đời Phật oan mà ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết, nghĩa là mình dựa theo y kinh mà mình nói là ba đời Phật bị oan luôn á, mà mình rời kinh mà mình nói thì y chang như là ma thuyết giáo. Thì chỗ này là ý hiểu vậy đó, nếu mình bám vào chữ đen giấy trắng mà mình phân tích cái này đâu có đẹp đâu, đâu có ấy đâu, là bắt đầu y kinh rồi đó. À, thì nhưng mà mình hiểu được rằng cái hình tướng bên ngoài thôi, còn cái nội dung giác ngộ giải thoát bên trong mới là điều đáng quý trọng ha, mà chú trọng đến cái định lực, nhất là trí tuệ thù thắng mà đưa đến bậc giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Vậy cái vai trò, cái nhiệm vụ trong cái ngày lễ khánh đản của người Phật tử chúng sanh thì chúng ta là như thế nào? Chút nữa quý vị sẽ được nghe bài kệ tấm Phật: con nay tắm gội Đức Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Đó là mình không chỉ tắm cái tôn tượng Đức Phật đó mà mình tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tức là vừa có trí vừa có phước, phước trí nhị nghiêm, trang nghiêm cái thân mình bằng cái phước trí như vậy, và lìa bỏ những cái cấu uế nhơ bẩn thì mới đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, để được cái thân thanh tịnh pháp thân như Như Lai không khác. Đó là ý nghĩa của cái việc mà mình cử hành cái đại lễ kỷ niệm Đức Phật đản sanh với cái nghi thức tắm Phật ngày hôm nay, quý vị hiểu không? Và cô nói rồi đó, đây là cái cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại chính bản thân mình, trong cái nghĩa là phản quan tự kỷ, để tẩy trừ những cái hạt giống xấu, để trưởng dưỡng những hạt giống thiện lành, đúng không? Tắm bên phải là bỏ, là nguyện làm những cái hạt giống lành đó, trưởng dưỡng hạt giống lành. Tắm bên trái là từ bỏ những cái hạt giống xấu và khai mở chân tâm, nuôi lớn cái mầm giác, làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, mang lại hạnh phúc, an lạc cho chính mình và cho mọi người. Hiểu không ạ? Đó là những cái nội dung căn bản nhất mà tất cả những người con Phật chúng ta cần phải nắm khi mà mình đến chùa để tham dự đại lễ Phật đản hôm nay. Và sau ngày hôm nay mình về nhà mình có liên tục duy trì cái trạng thái như thế này không ạ? Nên ha, mình phải bỏ ác làm lành, làm thanh tịnh thân tâm, thì đó là đóa hoa tươi đẹp nhất để dâng lên cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rất là trân trọng quý vị đã lắng nghe và giữ yên lặng tới giờ này, và mình hồi hướng để mình bắt đầu chính thức vào nghi thức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm nay. Chúng sanh vô biên.